Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, Sát Lục Tinh. Giờ phút này, Tô Tiểu Bạch thanh âm, cũng là truyền đến, làm không sai, Cổ Phong gật gật đầu, Yêu Minh có thể như thế nhanh chóng phát triển, hiển nhiên cũng là mấy cái huynh đệ trong bóng tối hỗ trợ. Công tử, chúng ta lúc nào động thủ? Đúng vậy a. Công tử, Yêu Minh đám người, đều chờ đợi ngài người minh chủ này hiệu lệnh đâu. Hai nữ trước sau mở miệng, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Không vội, cái này nhân gian thế cục, bây giờ quần hùng tranh giành. Chúng ta muốn trở thành cuối cùng người thắng, còn cần chờ đợi thời cơ. Các ngươi chỉ cần chờ đợi ta mệnh lệnh chính là, công tử, hai nữ mở miệng, lập tức. Cổ Phong chặt đứt cùng hai nữ tâm thần liên hệ. Tam đại viễn cổ tông môn sẽ không để ý tới chuyện thế tục. Nhưng bây giờ thế tục này thế cục lại là cực kỳ hỗn loạn. Hà gia, Cổ gia, Ma giáo, Dục dịch, ba phe thế lực, chỉ sợ đều có không tầm thường thực lực. Bằng không cũng không dám có như vậy mưu đồ. Cổ Hàn một mực không có động tĩnh. Chỉ sợ trong bóng tối tu hành. Lấy Cổ Hàn tâm tính. Hẳn là sẽ không như thế ẩn nhẫn. Phía sau hắn tất nhiên còn có người. Những cái này thế cục muốn xử lý, đã cần phải hao phí rất đại lực khí. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái đối thủ lớn nhất. Hải Tiên, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bây giờ toàn bộ nhân gian chia làm mấy cái thế lực. Cổ Phong cầm đầu, từng cái huynh đệ thống lĩnh nhân gian bốn vực cùng Diêm Điện Yêu Minh, Hà gia, Cổ gia, Ma giáo, Đế Sơn, cùng Linh Hải Hải Tiên. Ở trong đó, mỗi một phe thế lực đều không phải là nhân vật đơn giản. Hàn Thanh Lương người sau lưng là Tà Kính Không Bái Ma Tà Giáo, cũng là Cổ Phong tại Tam Sinh trong di tích mới phát hiện. Dự thối chi, hắn bây giờ có tranh giành chi tâm, nhưng ở tất cả trong thế lực khác, thế lực là nhất là không có ý nghĩa. Có lẽ hẳn là trước đem hắn giải quyết hết, sau đó lại thận trọng từng bước. Cổ Phong trong lòng tự hỏi, bây giờ Cửu Châu giới thế cục phức tạp, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, muốn đem toàn bộ Cửu Châu giới thống một còn rất khó. Thực lực hay là thực lực trọng yếu nhất. Lần này phân thân tại Tam Sinh trong di tích cảm ngộ, có thể giúp ta đem tu vi tăng lên tới địa âm đại viên mãn, nhưng chỉ vẻn vẹn địa âm cảnh, nhưng vẫn chưa đủ. Ta cần thiên dương cảnh tu vi. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt lấp lóe. Không chỉ là thống một nhân gian, quan trọng hơn là phụ thân và nhu nhi. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể chân chính cùng bên trên phụ thân bước chân. Về phần nhu nhi, nhu nhi bây giờ bảy hồn phách phân thân, ta đều đã tìm được. Bất quá bằng vào ta bản tôn bây giờ đơn độc thực lực, muốn đem nhu nhi chỗ có phân thân hội tụ, còn làm không được. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Hỉ chi phân thân diệt tiết tại Đan Tiên Tông, muốn mang hồi không khó. Liên chi phân thân Liên Tiên Nhi tại Hóa Phàm Cốc, dù sao Cổ Phong đã từng tiến vào một lần, muốn lần nữa tiến vào đem mang ra, cũng là có thể làm được. Buồn phân chia thân Bi Thanh Nhiên tại Hồn Quy Lâm, Cổ Phong muốn lần nữa tiến vào Hồn Quy Lâm, đem mang ra, mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng có thể làm được. Sợ chi phân thân Khổng Bạch Nhi tại Vong Trần trong Hồ Hoàng Kim Thành chờ đợi chính mình, Cổ Phong tất nhiên sẽ đi. Nội chi phân thân Đại Hỏa Nhi, lấy Cổ Phong tại Cổ Ma Điện thân phận địa vị, nghĩ tiếp hồi cũng là không khó. Khó khăn nhất là Ái chi phân thân Thanh Niệm cùng Hận chi phân thân Vũ Tiên Tử, lấy Cổ Phong Cổ Ma Điện nghịch thánh thân phận, thêm bên trên Cửu Châu đệ tử thân phận, nghĩ xông Thiên Phật Tự cùng Đạo Nhất Tông, đem Thanh Niệm cùng Vũ Tiên Tử tiếp hồi, cũng là rất khó. Dù sao Vũ Tiên Tử cùng Thanh Niệm tại Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật Tự đều tự có cực cao địa vị, hai đại tông môn sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Đồng thời, hai đại tông môn đều có lão tổ cấp nhân vật, những cái này lão quái vật đều là mấy lần lôi kiếp cao thủ. Cổ Phong bây giờ thực lực xa kém xa. Thực lực, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cho dù biết thực lực mình không đủ, nhưng cũng vô pháp chờ đợi quá lâu. Tiếp đó, liền muốn là điên cuồng tu hành, đợi phân thân từ vạn giới lịch luyện trở về. Mặc kệ thực lực là không đầy đủ, Cổ Phong đều muốn thi triển tiên ma thể, coi như liều tính mệnh. Cổ Phong cũng muốn từ Thiên Phật tự cùng Đạo Nhất Tông đem hai phách phân thân tiếp hồi. Cổ Phong trong mắt mang theo tưởng niệm vẻ. Nhu Nhi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chân chính thức tỉnh. Rất nhanh, vô số hạ giới bên trên là cuồn cuộn tinh không. Tinh không như vô cùng vô tận, thiên linh tiên vực diện tích vô biên, chiếm cứ tại tinh không chi đông, chính là trong tinh không tứ đại tiên vực một trong. Giờ phút này, tại thiên linh tiên vực bên trong, một cái cực kỳ nơi hẻo lánh, có một ngôi sao thần. Cái này tinh thần diện tích không sai biệt lắm có 10 cửu châu giới lớn nhỏ. Từ tinh không chi nhìn lại, cái này tinh thần một mảnh màu xám. Kỳ thực, cái này màu xám là trải qua thời gian dài tinh thần bên trên sát lục, chỗ dựng dụng ra sát lục khí tức, chỗ hội tụ mà thành. Viên này tinh thần là sát lục tinh. Tại thiên linh tiên vực bên trong, sát lục tinh nhỏ không thể lại nhỏ, có thể nói là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà giờ khắc này, cái này sát lục tinh bên trên chừng 10 vạn võ giả đang tiến hành điên cuồng sát lục. Bọn họ cùng sát lục tinh bên trên man thú chém giết, đã ở lẫn nhau trước đó điên cuồng chém giết. Bọn hắn mỗi lần đánh giết man thú về sau, trong tay lệnh bài bên trên bài danh đều sẽ tăng lên. Vạn giới lịch luyện, ngàn năm một lần. Đây là một lần Lý Ngư Dược Long Môn cơ hội. Chỉ cần có thể tiến vào trước 100, đều lại nhận thượng giới chú ý. Mà tiến vào 10 vị trí đầu là có thể trực tiếp tiến vào thượng giới. Cái này đối với bọn hắn mà nói là một trận gì chờ cự đại tạo hóa. Vì thế, bọn hắn sớm đã không tiếc tất cả. Bây giờ cái này vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất, sát lục tinh thần đã triển khai trọn vẹn 9 tháng. Còn có 3 tháng liền phải kết thúc. Tất cả mọi người tại làm cuối cùng phấn đấu. 10 vạn người, chỉ có 1 vạn người có thể thông qua. Đây là gì chờ tàn khốc. Bất quá, đây đối với một chút tuyệt thế yêu nghiệt võ giả mà nói, lại là cực kỳ đơn giản. Sát lục tinh thần bên trên, mỗi một chỗ, một tên võ giả thân ảnh như điện. Tốc độ của hắn đã siêu việt mắt thường cực hạn. Không ai có thể cùng đến bên trên hắn. Hắn hành tẩu ở giữa. Vậy người khác vừa mới chém giết man thú, còn không tới kịp lấy yêu hạch, chính là bị hắn trực tiếp đem yêu hạch cướp đi. Người kia muốn đuổi theo đuổi tốc độ của hắn, căn bản không có khả năng. Một chỗ khác, một tên nữ tử cùng người đánh nhau. Nàng thân bên trên lục diễm thiêu đốt, mặc kệ thụ thương nặng bao nhiêu, tại chỗ lục diễm thiêu đốt phía dưới, vết thương đều sẽ nhanh chóng khép lại. Một mình nàng độc chiến 100 người, cuối cùng tất cả mọi người bị nàng trọng thương, chiếm lấy yêu hạch. Lại có một chỗ, một tên vừa mới chiếm lấy đại lượng yêu hạch võ giả, bỗng nhiên bị một cây mũi tên xuyên qua đầu, bỏ mình tại chỗ. Tiếp lấy nhất tiễn lại là nhất tiễn không biết từ chỗ nào mà đến. Nơi này võ giả không ngừng ngã xuống, cuối cùng chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Một gốc cổ cây bên trên, một đạo thấp bóng người nhỏ bé rơi xuống. Hắn thu hồi cung tiễn, nhẹ nhõm đem yêu hạch lấy đi. Một chỗ khác, lại gặp một hỏa nhân. Bốn phía du tẩu những nơi đi qua, đốt cháy hầu như không còn. Nhẹ nhõm thu hoạch yêu hạch. Còn có một chỗ, một tên tướng mạo bình thường thanh niên, toàn thân bị vân vụ bao khỏa. Giết người đoạt bảo, cực kỳ dễ dàng. Đây là một trận thiên kiêu ở giữa đọ sức. Đây là những cái kia tại riêng phần mình giao diện đã gần như vô địch, thậm chí cảm thấy tịch mịch yêu nghiệt rực rỡ hào quang chỗ. Cũng tại lúc này, tại sát lục tinh trên không, nổi lơ lửng một khối sứt mẻ đại lục mảnh vỡ. Đại lục này mảnh vỡ bên trên, từng đạo khí tức thân ảnh tại hắn bên trên. PS, tất cả chăn đệm kết thúc, chân chính tiến vào vạn giới lịch luyện nội dung cốt truyện. Đây là trong sách này, to lớn nhất, đặc sắc nhất một cái phó bản. Đồng thời cùng đến tiếp sau khi phi thăng nội dung cốt truyện, có rất nhiều liên hệ. Tiểu Thiên sẽ cố gắng viết lên tốt nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.